Phế thê trùng sinh, chương 152, đờ, gì càng đẹp thì càng nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Tiếng hoan hô qua đi, người không hiểu rõ sôi nổi cùng người bên cạnh thảo luận, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì sao chỉ trong tích tắc tất cả mọi người đều ngã xuống như vậy. Xem tình huống hẳn là bố trí đại trận mới có thể trong tích tắc đem hơn 100 người áp đảo. Người nọ bố trí trận pháp khi nào, ta sao không nhìn thấy. Ta cũng không thấy hắn bố trí trận pháp, chỉ nhìn thấy hắn vẫn luôn trốn sau lưng người khác, vốn đang cho rằng hắn là người không dùng được, chỉ có mặt lớn lên đẹp, lại là người nhát gan sợ phiền phức nhu nhược, không nghĩ tới hắn còn chiêu này. Người Ô Gia Cao Lăng Thành nghe được người bên cạnh thảo luận, có người nghi hoặc nói. Điều khiển trận pháp không phải cần có linh lực sao? Chẳng lẽ Ô Nhược có linh lực? Không có khả năng, Ô Tiền Đồng lập tức kéo cao giọng tức giận phản bác nói. Tên phế vật kia không có khả năng có linh lực. Đồng Trà Kỳ vẻ mặt khinh miệt, hắn khi còn nhỏ đã từng được kiểm tra, nó vốn không có linh lực, cũng không đến học đường của Ô Gia học tập thuật pháp, sao có thể sẽ bố trí trận pháp, hắn nhất định không phải Ô Nhược, nhất định là ai đó giả mạo hắn. Ô Tiền Cảnh cùng Ô Huyền Nhiên không nói, lúc này, bọn họ vẫn ở trong khiếp sợ chuyện Ô Nhược có linh lực, trên mặt toàn vẻ không thể tin nổi. Ô Bách nhỏ giọng nói, có lẽ Lục Ca được trị liệu thân thể khỏe lên, nên có được linh lực thì sao? Cho dù là như vậy cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy được. Ô An Kỳ Đố Kỵ đỏ hai mắt chừng Ô Nhược, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có khả năng trong tích tắc đánh bại nhiều người như vậy. Hắn chính là người đầu tiên của Nam Đại Viện đạt được chữ An trong tên họ, nhiều năm như vậy qua đi, hắn linh lực vẫn là cấp 4, mà Âu Ngọc Gia rèn luyện cùng lắm nửa năm thời gian lại lên tới cấp 6, này còn chưa tính Âu Ngọc vốn dĩ chính là người có linh lực, hơn nữa, hắn tư chất cũng không kém, có thể lên tới cấp 6 có lẽ là gặp kỳ ngộ, nhưng Ô Nhược đâu? Một người không có linh lực sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin Ô Nhược sẽ có được linh lực. Ô An Dịch nhìn đại ca vẻ mặt kích động, đáy mắt cũng là tràn đầy ghen ghét, từ sau khi Ô Ngọc lên tới cấp 6, trong miệng cha mẹ luôn là một câu tiểu ngọc hai câu tiểu ngọc, đều không nhớ rõ còn có hắn là con trai lớn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nắm chặt tay. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của Ô Nhược. Ô Bạc Phương thu hồi khiếp sợ, mặt trầm xuống nói. Trong nhà nhiều thêm một thuật sư lợi hại không tốt sao? Mọi người về sau có thêm một chỗ dựa. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không dám tin tưởng Ô Nhược sẽ có linh lực. Ô Tiền Đồng chào phúng, ông cố, người xác định Ô Nhược sẽ cho chúng ta dựa dẫm sao? Trước kia hắn không dám nói, nhưng từ khi Ô Nhược thành thân phát hiện bọn họ cầm xính lễ của cậu, thì nhà Ô Tiền Thanh đều thay đổi thái độ với họ, quả thực hận đến nỗi không lui tới với bọn họ cho đến già. Ô Bạc Phương, Nguyễn Lam như hừ lạnh, trận pháp chắc là những người khác bố trí, Ô Nhược chỉ là gặp may tránh đi được một kiếp. Bà ta mới không tin Cao Lăng Thành Ô Gia có ai so với con trai bà càng lợi hại, tên phế vật kia càng không thể. Những người khác đều không tin Ô Nhược có linh lực, cho nên đều đồng ý cách nói của bà ta. gocchuyenaudio.com. Trên lôi đài, Ô Nhược nhìn Ô Thuận Nhân nằm trên đất, mũi chân một câu, đem kiếm trong tay hắn đá bay lên, cậu cầm kiếm trong tay, đạp lên người Ô Thuận Nhân và thân thể những người khác mà đi ra ngoài lôi đài. Những người đứng ở bên cạnh lôi đài đang nhìn cậu mà phát ngốc, quên luôn là mình đang đứng trên lôi đài, thấy cậu đi đến thì vô thức lùi lại sau. À, bọn họ hụt chân, ngã xuống dưới lôi đài. Cậu có chút ngoài ý muốn, không ngờ phản ứng của họ lại lớn như vậy, những người khác thì thấy cậu chỉ trong chốc lát mà đánh bại nhiều người như vậy, họ khẳng định không phải đối thủ của cậu, nên chủ động đi xuống. Cậu theo hướng lôi đài đi đến bên cạnh Ô Ngọc, người đang đánh cùng Ô Ngọc nuốt nước miếng, tự giác dịch sang một bên. Ô Ngọc thấy thế thì hừ lạnh, đá người đó bay xuống đài. Cậu đứng trước mặt Ô Ngọc nở nụ cười tươi rói, đoạt mắt người khác. Ngũ ca, Ô Ngọc nhìn đến nụ cười này không khỏi mà nhớ tới một câu, dù gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Hắn híp híp mắt, người có linh lực, giấu cổng giỏi, vậy mà không người nào nhận thấy được hắn có linh lực. Ô Nhược ý vị thâm trường nói, hiện tại lúc này có phải nên trước đối phó những người khác, còn chuyện khác chờ tỉ thí xong lại nói. Ô Ngọc nhìn về phía con cháu của gia tộc khác hỏi. Người cấp mấy, Ô Nhược nhàn nhạt nói, cấp 6, Ô Ngọc nhất thời cầm chặt kiếm trong tay, cấp 6, tên phế vật này vậy mà là cấp 6, hơn nữa thoạt nhìn còn lợi hại hơn cả hắn. Không, Ô Nhược không có khả năng sẽ lợi hại hơn hắn, Ô Ngọc không biết nghĩ đến chuyện gì, tự tin rất nhanh lại có. Trước đem những người khác đánh hạ đài, như vậy kế tiếp sẽ là hắn cùng Ô Nhược quyết đấu. Được, Ô Nhược nhảy dựng lên, công hướng những người phía bên phải của cậu. Ô Ngọc đương nhiên đối phó những người phía bên trái, ánh mắt hắn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cậu sử dụng chính là ô gia chính tông âm dương chi thuật, hơn nữa như là có bao nhiêu năm đối chiến kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhạy, thủ pháp cũng thuần thục, thậm chí hiểu rõ đối thủ. Người này thật là từ nhỏ thí nghiệm ra không có linh lực, cũng không đi học ở học đường Ô Nhược. Ô Hy cùng Ô Tiền Thanh ngơ ngác mà nhìn Ô Nhược, vô cùng ngoài ý muốn cậu lại lợi hại như vậy. Người muốn giết cậu tức đến nghiến răng, thì ra tên phế vật này biết huyền thuật, vậy người vừa rồi thi triển ảo ảnh với bọn họ là cậu chứ không phải Ô Ngạn Lan. Thật là đáng giận, bọn họ vậy mà bị lừa. Linh Mạch Hàn ngồi trên đài quan sát cong môi cười. Tên Ô Nhược này thế mà có linh lực, thật đúng là một lần, lại một lần làm hắn kinh ngạc, không biết sau này còn chuyện gì kinh ngạc hơn không? Đối diện Ô Thần Tử sắc mặt âm trầm lãnh giận, không phải nói Ô Nhược từ nhỏ đã là một tên mập không có linh điền, cho nên thí nghiệm không ra linh lực sao? Vậy người trên lôi đài ứng đối tự nhiên, linh lực còn cao hơn so với những người khác là ai? Trước kia Ô Bạc Phương nói cho hắn những chuyện đó tất cả đều con mẹ nó là chó má. Kỳ thật Ô Bạc Phương thật sự rất oan, nhìn thấy Ô Nhược cùng thuật sư cấp 6 đánh nhau, hắn so Ô Thần Tử còn muốn sợ hơn. Ô gia Cao Lăng Thành càng không cần phải nói, vẻ mặt kích động không, nói chính xác là vẻ mặt đố kỵ, hơn nữa đố kỵ đến phát cuồng, tức giận. Gocchuyenaudio.com Trước kia Ô Nhược cùng Quản Đồng không có linh lực, sau đó Ô Tiền Thanh bị phế linh điền, mọi người đều ngầm khinh thường bọn họ, nhưng hiện tại Ô Tiền Thanh không chỉ có chữa trị khỏi linh điền, Ô Nhược cũng có linh lực, một ngày qua so với một ngày càng tốt, nhưng bọn họ đâu, không phải đứt tay chính là đứt chân, không phải mắt mù chính là linh điền bị phế, hơn nữa trải qua những ngày không nhà không cửa cùng một đám người chen chúc ở nhà người khác trong viện ồn ào nhốn nháo, thậm chí vì tranh đoạt dược liệu. Mỗi ngày tính kế tính tới tính lui, mỗi ngày đều rất bất an. Không thể giống ở Cao Lăng Thành, tất cả mọi người kính sợ bọn họ, nghênh phụng bọn họ, nịnh bợ bọn họ. Ô Nhược rõ ràng chính là phế vật không có linh lực, hắn không có khả năng sẽ biết huyền thuật. Ô Nhược khẳng định là người khác giả mạo, dịch dung thành hắn tham gia tỷ thí, hắn không có khả năng cùng cấp với Tiểu Ngọc nhà ta. Những người khác như là xem kẻ điên mà nhìn bọn họ, thậm chí có người khinh thường thái độ ghen ghét của bọn họ, không muốn cùng bọn họ đứng chung một chỗ, sôi nổi rời xa, ngăn cách với bọn họ. Mặc cho bọn hắn điên đi, đại khái sau một giờ trên lôi đài ngừng đánh nhau đình. Ô Ngọc xoay người nhìn phía đối diện, lập tức nhìn thấy Ô Nhược đứng đón gió. Ô Nhược cười nói, ngũ ca trên lôi đài chỉ còn lại có chúng ta. Nếu không phải hắn lập trọng thiên trận cũng sẽ không nhanh như vậy giải quyết những người khác. Ô Ngọc nhướng nhướng mày, ngươi là muốn cùng ta đánh nhau sao, ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ô Nhược cười lớn hơn nữa, trong tay kiếm ở không trung nhanh chóng xoay xoay vài cái, một đạo phù linh hiện ra trước mắt mọi người. Cậu vung kiếm lên, đánh về phía Ô Ngọc. Ô Ngọc vội vàng dùng tay kết ấn, ngừng tụ thành trận pháp phòng ngự nghênh đón công kích, nhưng lực công kích của cậu vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp phá tan trận pháp, linh lực hung mãnh trực tiếp bước hắn lùi lại mấy bước, có thể thấy được Ô Nhược không tính toán khách khí cùng hắn. Dưới đài Nguyễn Lam như thấy như vậy, thẳng mắng Ô Nhược âm hiểm xảo trá. Ô Hy nghe xong, không nuốt được cục tức cả giận nói. Chỉ có Ô Ngọc nhà bà là người tốt tốt đến mức dùng bạc tiền thu mua người tới bắt nạt nhị ca nhà ta, chính mình lại đóng vai người tốt tới cứu nhị ca, tranh thủ cảm tình của nhị ca nhà ta, nên giúp hắn nói với cha ta cho hắn mượn pháp khí. Nguyễn Lam như mặt lúc xanh lúc hồng, nhà đầu chết tiệt kia có người như ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Ta không có trưởng bối như bà, nhìn một cái, mọi người xem đi, nàng cùng Ô Nhược đều không xem chúng ta là thân nhân. Ô Hy cười lạnh, có thân nhân như các người còn không bằng không có, Nguyễn Lam như, bà không nên ép ta đem chuyện các người làm ở Cao Lăng Thành nói ra, đến lúc đó, xem ai mất mặt mũi. Nguyễn Lam như chỉ vào nàng, tức giận đến ngón tay thẳng phát run. Người Ô gia Cao Lăng Thành sắc mặt đều không quá đẹp, trầm khuôn mặt không nói lời nào. Ô Hy hừ lạnh, trên đài, Ô Ngọc cũng không tính toán lưu tình, nhanh gọi hai con thú linh hắn ở yêu giới bắt được. Thú linh vừa ra, liền hung mãnh mà đánh về phía Ô Nhược. Cậu vừa niệm chú, vừa nhanh chóng lấy ra hai lá linh phù ném về hai con thú, chuẩn xác dán ở trên trán thú linh, lập tức bức cho thú linh lui trở lại bên người Ô Ngọc, cùng khi quanh thân cậu hiện ra một cái xiềng xích màu vàng, xoay tròn quay thân thể. Gocchuyenaudio.com Một lát sau, hoàng phù trên trán hai thú linh vỡ vụn, rít gào một tiếng, nhằm phía Ô Nhược, mà khi đụng tới xiềng xích đột nhiên phát ra tiếng vang, đem chúng nó bắn ngược trở về, hơn nữa, hai đầu xiềng xích giống hai con rắn vàng tựa như đang vui đùa với hai thú linh. Hai thú linh bị đùa cho lửa giận tận trời, Ô Ngọc lạnh mắt niệm ra chú ngữ tăng lớn linh lực khống chế với thú linh. Trong đó một thú linh hét lớn một tiếng, há to miệng dùng sức cắn xiềng xích của Ô Nhược, một cái khác thú linh nhào hướng Ô Nhược. Ngoài lôi đài người xem ai nấy đều khẩn trương. Cách chương.